Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 580 đánh cược. Hoa, hai nữ thiên trì tẩy lễ chính là bắt đầu. Đầy trời linh lực bắt đầu bạo động lên tới. Cùng một thời gian, ở phía xa xuất hiện Già Lâu La cùng Trúc Viêm, hai người cũng là nhìn qua hai nữ quanh thân giống như chúng tinh nâng lại một loại thiên trì linh, đều là hít sâu một hơi, chợt cũng là không đang chần chờ, riêng phần mình đằng không mà lên, chuẩn bị nghênh đón thuộc về bọn hắn bản thân tẩy lễ. Hoa trên lộ thời gian tiếng vang bạo động, tất cả cường giả ánh mắt đều là nhìn lại, không thể nghi ngờ không phải lộ ra mắt hồng chi sắc, bởi vì hai bọn họ thiên trì linh số lượng thình lình cũng đã đạt đến 99 viên, nhiều bất quá cũng có một số người tại kinh hô qua thôi. Sinh ra nghi ở giữa, vì cái gì liền cái này Tây vị mãnh nhân đều không có thu hoạch 100 viên thiên trì linh trên. Nói cũng đúng a, bọn họ thế mà cũng đều thi 90 lực viên một, chẳng lẽ cái này thứ 100 thiên trì linh không thể dùng phổ thông thủ đoạn tới thu được sao? Liền tại vô số cường giả nghị luận thời điểm, giữa không trung trùng bốn người tẩy lễ nghiễm nhiên là đã mở ra 18 thiên trì sôi trào. Linh quang dâng lên, cỗ kia tinh thuần đến cực hạn linh lực thế mà phía sau động ân sền sệt dũng động, giữa trăm trượng linh lực dòng sông xuất hiện, đồng thời còn có nói linh lực hội tụ cầu ánh sáng xuất hiện. Đáng sợ linh lực chi vũ trong nháy mắt tại tất cả cường giả hâm mộ phía dưới long gặp. Bất quá lúc này ở tiếp lễ rửa tội Già Lâu La đột nhiên tâm thần chấn động, nhìn qua phía dưới mục thần, đột nhiên miệng cá dơ lên hí ngược nói ra: Mục huynh, vì cái gì không thấy ngươi tiếp lễ rửa tội đây? Lộ thời gian kèm theo lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hội tụ tại mục thần trên thân, một chút tinh mắt người càng là nói ra: Đúng a, vì cái gì hắn không có tiếp lễ rửa tội, mà còn từ hắn trên thân thế mà cảm nhận được không đến mảy may thiên trì linh ba động lên. Chẳng lẽ là hắn không khiêng tính tiếp lễ rửa tội sao? Có lẽ hắn có cái mạnh như vậy quá sư tôn, cho nên chướng mắt cái này thiên trì tẩy lễ đi. Nói cũng đúng, đối với ngoại giới lời nói mục thần mảy may bất vi sở động. Ngược lại là đem hai con người chậm rãi đóng lại, tâm thần thả ra ở thiên trì bên trong cảm ứng đến. Cái gì? Cái này tự nhiên là hắn đánh cược. Vậy liền là đem tất cả thiên trì linh cho thả ra, cũng liền là 99 viên trực tiếp ngưng tụ dùng bàn thần độc nhất thủ đoạn gieo lạc ấn. Theo sau thúc dục thiên trì linh ở thiên trì bên trong du đãng. Bất quá liền tại cảm ứng sau một lát, mục thần đột nhiên miệng cá hơi hơi dơ lên, lộ ra mặt mỉm cười sáng người, bởi vì hắn cảm ứng được. Tại xa chỗ xa xa hắn cảm ứng được mình ở chín đất là viên thiên trì táp trên lạc ấn trắng quá mà. Còn không tại như vậy phân tán mà là hội tụ thành một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng. L0Q6 mặt lại càng là ở thiên trì chỗ sâu cảm thụ 18 đến kinh khủng ba động hợp. Chính là thiên trì linh lần này cũng không phải là trở lại 9 khỏa mà là chỉ có một khỏa. Oanh trên, hai nói cự quá tiếng vang phát ra, mục thần cũng là từ cảm ứng bên trong mở ra xong lại. Nhìn qua giữa không trung trùng, con ngươi co rụt lại. Giữa không trung bốn người đã là bắt đầu dùng đầy trời linh lực tẩy lễ tới rèn luyện chí tôn pháp. Thân, về phần hai nữ mình thì là biết được. Này Trúc Viêm cũng là gặp qua, trực tiếp là đem ánh mắt đặt ở Già Lâu La trên thân. Dù sao tiếp nhận đến chính mình cùng hắn tất nhiên có nhất chiến, giờ phút này nhất định phải muốn thấy rõ ràng. Chỉ gặp tại Già Lâu La phía sau cũng là có kim sắc quá ngày bất diệt thân hiện lên mà ra, bất quá lại là một loại ám kim chi sắc. Lơ lửng này vòng liệt dương càng là giống như hắc nhật một loại xoay tròn, phía dưới tựa hồ muốn thôn thiên phệ địa. Nhìn thấy cái này một màn, mục thần cũng là có chút ít chấn kinh. Dù sao giống nhau chí tôn pháp thân, nhưng hai người tu luyện ra tới lại là hoàn toàn khác biệt. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên cảm giác mình chí tôn pháp thân tựa hồ không bị khống chế giống như. Lại là từ thân thể hậu phương thông động mà ra, lúc này cũng không phải là tế ra chí tôn pháp. Thân thời khắc vì vậy cũng là đem pháp thân áp chế xuống. Giữa không trung Già Lâu La tự nhiên cũng là phát hiện cái này một màn. chợt cười nói, chờ ta hoàn thành tẩy lễ sau, liền là ngươi chí tôn pháp thân tiêu vong thời điểm L, đối với cái này mục thần cũng là lạnh lùng một tiếng, ta ngược lại là cảm thấy, ngươi chí tôn pháp thân sẽ trở thành ta đá mài đao, hừ. Một cái liền tẩy lễ đều không có người, thế mà còn có tư cách ở trước mặt ta nói ra lời này. Già Lâu La một tiếng dứt lời lần nữa nói ra, ta ngược lại là quên. Ngươi có lợi hại sư tôn. Nhìn đến đây chính là ngươi tư bản mạch bụi nghe vậy khuôn mặt trên lạnh lùng hóa thành tiếu dung. Quá nói không biết thẹn thì biết ngươi xem một chút cái gì là chân chính thiên trì tẩy lễ. Vù, không gian đang cấp bách nhanh vặn vẹo bên trong. Phía dưới càng là vô tận quang mang bao phủ mà tới trực tiếp là đem mục thần khóa chặt. Trong lúc đó Già Lâu La sắc mặt quá biến nhìn chằm chằm phía dưới thiên trì mơ hồ cảm nhận được một cỗ bất an. Đồng dạng, tất cả cường giả đều là đem ánh mắt tụ vào ở phía dưới nồng nặc nghi vấn tại tất cả mọi người trong lòng hiện lên, liền tại vô số đạo kinh nghi lại quang chi bên trong. Mục thần dưới chân thiên trì đột nhiên sôi trào lên tới. Chói mắt chiếm lại quang mang càng là xông phá thiên trì. Nhắm thẳng vào phía trên, từng đạo tử kim sắc quang mang tại mục thần dưới chân ngưng tụ biến ảo cực kỳ bằng quá. Thậm chí tại năm trượng bên trong thiên trì bên trong đều là có tử kim sắc vòng sáng. Phốc, tiếng vang phát ra, vòng sáng trực tiếp là thoát ly ngọc trì bên trong. Ở giữa không trung hóa thành lít nha lít nhít thiên trì linh như vậy số lượng vừa vặn là chín đất. Chín khỏa, tất cả cường giả lại tụng kinh hô thành tiếng mà ở bọn họ kinh ngạc ánh mắt phía dưới. Càng là tràn ngập chấn kinh, đó là cái gì? Chấn kinh thất thanh phát ra. Ở đó phía dưới có 847 lấy một khỏa lệnh tất cả mọi người đôi mắt đau nhói quang mang bạo phát đồng. Thời còn có cổ mênh mông đến cực điểm linh lực ba động. Viên này quang mang chậm rãi phiêu động. Tại mục thần quanh thân lơ lửng mà xuống. 100 viên trên thế mà là 100 viên. Trời ạ, cái này mục thần thế mà thu hoạch 100 viên thiên trì linh. Hắn là làm sao làm được? Từng đạo tiếng vang phát ra. Không thể nghi ngờ không phải hiện lộ rõ ràng nội tâm chấn kinh. Giữa không trung Già Lâu La tại nhìn thấy cái này một màn thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống vốn dĩ là mục thần sẽ không nhận chịu thiên trì tẩy lễ bản. Thân phần thắng sẽ tăng lên nhưng ai biết hắn thế mà có thể đem này thứ 100 viên thiên trì. Tẩy lễ thu lại tập mà thành. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa bản thân phần thắng sẽ giảm bớt một phần. Mục thần. Ngươi là làm sao làm được? Giữa không trung điện lâm tĩnh một tiếng hỏi. Đồng dạng, cái này cũng là tất cả cường giả trong lòng nghi hoặc. Dù sao cái này thế nhưng là xuất hiện cái thứ nhất 100 viên thiên trì linh người A. Đối với cái này mục thần cũng không nói gì nhiều chỉ là mỉm cười. Vận khí tốt mà đã thành công. Đông đảo cường giả nghe nói không thể nghi ngờ không phải lộ ra không tin vẻ mặt dù sao nếu như. Đơn giản như vậy, này Trúc Viêm Già Lâu La những cường giả này sớm thành công. Bất quá mặc dù bọn họ không tin, nhưng cũng không dám nói gì. Song ý nhân ra thực lực ở đó để đó. Hai thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.